Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 431, bức bách. Nhục nhã, Huyền Đan không thấy a? Liên quan tới điểm ấy, Tử U Quốc chủ thật đúng là không nghĩ tới. Cửu phẩm huyền thú Huyền Đan, đối với thế này tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều là cực đoan khó được chí bảo. Điểm này, không thể nghi ngờ, cũng không dung chất vấn, nhưng là Tử U Quốc chủ lúc này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối mặt vong quốc uy hiếp phía dưới, thế mà còn có người gan to bằng trời, một mình đem Huyền Đan giấu đi. Sự thật này, để hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng lên. Giờ khắc này khác, trong lòng của hắn phẫn nộ tuyệt không so Vân Dương thiếu. Thậm chí, còn muốn càng thêm kịch liệt. Chẳng lẽ một quốc gia tồn vong, mấy trăm triệu dân chúng sinh mệnh kéo dài hay không? Tại một ít người trong mắt, thế mà còn không bằng một viên huyền đan trọng yếu sao? Đây là cỡ nào tâm địa? Huyền đan ở đâu? Tử U Quốc chủ quay người, ánh mắt lạnh lùng tại nào đó trên người một người lướt qua. Lập tức, lạnh lẽo ánh mắt liền tập trung vào người kia. Vân Dương theo nó ánh mắt nhìn, chỉ gặp người kia áo xanh trường kiếm, khuôn mặt cổ sơ, chính là trước đó kiếm giả ngự kiếm trời cao truy sát chính mình. Mà cũng chính bởi vì kiếm khách này tấn công, khiến cho đến Vân Dương tại phá vòng vây thời khắc sống còn bị ngăn trở. Đầu tiên là làm Tam Bạch Bạch chịu trọng thương, lại đả thương Vân Dương. Cục diện chuyển tiếp đột ngột, nếu không Tiểu Hùng há lại sẽ chết ở chiến dịch này. Vị kiếm khách này, không thể nghi ngờ thập phần cường đại, nhưng hắn hiện tại đối mặt Vân Tôn, lại cảm giác được chính mình toàn thân không dễ chịu. Vân Dương con mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn người này, chỉ cảm thấy trong lòng sát cơ khó mà ngăn chặn. Bệ hạ, hữu lễ, đối mặt Tử U Hoàng hỏi thăm. Kiếm khách này nho nhã lễ độ, ôm kiếm hành lễ, hắc kim hùng huyền đan, là ngươi cầm, tử u hoàng nói thẳng mở miệng hỏi. Kiếm giả kia sắc mặt rất nhỏ thay đổi một lần, như cũ thong dong nói, không sai, y theo giang hồ quy củ, bực thiên tài này địa bảo, ai giết huyền đan nguyên chủ, chính là của người đó, không gì đáng trách. Cho tới bây giờ chính là như vậy. Tử U Hoàng hít một hơi thật sâu, nói, dưới mắt đã giá trị toàn bộ Tử U đế quốc sinh tử tồn vong chi thu. Mà đối phương muốn, còn thiếu viên này huyền đan. Tử U Hoàng trong mắt, đồng dạng có hay không có thể ngăn chặn lửa giận bốc lên. Ở thời điểm này, vạn dặm giang sơn sắp hóa thành trạch quốc thời khắc, người cùng ta đàm luận giang hồ quy củ. Cái gì giang hồ quy củ? Vị kiếm giả này rất là sảng khoái nói ra. Chỉ cần Vân Tôn đại nhân sẽ không có gì mặt khác yêu cầu. Viên huyền đan kia, tại hạ tự nhiên vui lòng hai tay dâng lên. Giải quyết xong trận thiên tai nhân họa này. Tử U Hoàng lông mày có chút nhăn một chút. Theo bản năng lặp lại, mặt khác yêu cầu. Kiếm giả kia thanh âm càng lộ ra trầm thấp. Nói, dù sao cũng là tại hạ tự tay đánh chết cái kia hắc kim hùng. Vân Tôn là tất nhiên muốn trả thù. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Tử U Hoàng đột nhiên minh bạch. Hoàn toàn minh bạch. Gia hỏa này hiển nhiên là đang sợ. Hắn đang sợ Vân Tôn tại muốn huyền đan đồng thời. Còn muốn đem hung thủ cũng một đạo muốn đi qua. Thật đến tình trạng kia, hắn nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với điểm ấy tiểu tâm tư, Tử U Hoàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đường đường một vị trong kiếm thánh giả, có thể hay không đừng để ý như vậy. Hiện tại thế nhưng là toàn bộ Tử U đế quốc tồn vong chừng mực. Sao lại bởi vì của cá nhân ngươi lựa chọn mà làm cho thế cục càng xu thế ác liệt? Vân Dương lạnh lẽo ánh mắt nhìn xem vị kiếm giả này. Thản nhiên nói, không cần nhiều lời, báo lên tên của ngươi đến. Hôm nay, ta có thể hứa hẹn không lấy tính mạng của ngươi. Tiểu Hùng mặc dù là huyền thú, nhưng nếu cùng với ta giết chóc Tử Long Thành, vậy chính là ta chiến hữu, chiến sĩ chết tại chiến trường, xác thực không gì đáng trách, nhưng ta muốn nó hậu sự hoàn mỹ, không lưu thiếu hụt. Về phần oán thù này, ngày sau chúng ta tự có lại tính thời điểm. Vân Dương thanh âm băng lãnh, giờ này khắc này, Vân Dương tự nhiên là nằm mộng cũng nhớ giết người trước mắt này. Mà lại Vân Dương cũng có nắm chắc, chỉ cần mình kiên trì, hiếp dìm nước Tử U đế quốc chi uy áp chế, cho thấy lập trường, nhất định phải tính mạng của người này làm đại giá mới bằng lòng cứu vãn. Như vậy Tử U hoàng đế cũng chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Coi như lại như thế nào tâm lý làm khó dễ, như cũ sau đó đạt một mạng đổi Tử U an ổn cách sát lệnh. Nhưng Vân Dương cho rằng, làm như vậy, dạng này báo thù kết quả tại Tiểu Hùng hy sinh mà nói, chính là một trọng khác vũ nhục, lớn lao vũ nhục, thù, ta muốn báo, nhưng ta muốn tự tay giết chết ngươi. Đây mới là đối với Tiểu Hùng chân chính báo thù, mượn nhờ tay của người khác, mượn dùng uy hiếp, mặc dù đồng dạng có thể đạt tới báo thù mục đích. Nhưng Vân Dương lại kinh thường tại làm như vậy. Lại có một tầng, Vân Dương cũng có thể lý giải kiếm giả kia lập trường còn có lựa chọn. Kiếm giả kia thân là Tử U con dân, vì mình tổ quốc xuất thủ nhằm vào quốc chi đại thù, vốn là không gì đáng trách tiến hành, mà trước mặt vì vậy mà dựng nên đại thù, càng bị đại thù tìm khe hở ở trước mặt. Một câu sâu kiến còn sống tạm bợ không phải là lời lẽ chí lý, càng là nó tiếng lòng, bất quá chỉ là lập trường khác biệt gì, không phải quan mặt khác, mà lấy nó tổ quốc làm uy hiếp, bức nó hiến mệnh, thực sự bỉ ổi, cho nên Vân Dương tình nguyện ngày sau cái khác trả thù, cũng không lại kiên trì như vậy bức giết người này. Kiếm giả kia ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương ánh mắt lộ ra phức tạp khó tả. Nói khẽ, bản tọa người xưng Thanh Vân Kiếm Thánh, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bản tọa chính là Lữ Lăng Vân. Lữ Lăng Vân, Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái khắc sâu dáng tươi cười. Thản nhiên nói, tốt một cái Thanh Vân Kiếm Thánh, ta nhớ kỹ ngươi, ngắn ngủi mấy chữ, khiến cho đến Lữ Lăng Vân con người kịch liệt rút lại. Thậm chí, trái tim cũng theo đó khẩn trương hơi nhúc nhích một chút. Toàn thân một trận rùng mình, hắn vốn có tâm lại nói vài câu cứng rắn nói, chống đỡ giữ thể diện nhưng là, thế nhưng là phổ vừa đối đầu đối phương lạnh lùng rét lạnh ánh mắt thời khắc. Trong lúc nhất thời vậy mà cái gì đều nói không ra. Bởi vì hắn tức thì sinh ra một tầng minh ngộ, chính mình sắp đối mặt, chính là đến từ cửu tôn báo thù. Trước đó trạng thái không được đầy đủ, không cách nào vận dụng tự thân cảnh tượng kỳ dị thần thông Vân Tôn, cũng đã đem Tử Long Thành khiến cho long trời lở đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu như khống linh đại trận khu trừ, như vậy đối phương muốn trả thù, vậy thật đúng là tiện tay mà làm, ngàn vạn thủ đoạn, thậm chí liền xem như hiện tại, coi như khống linh đại trận còn tại, có thể đối kháng dẫn lưu mà đến nguyệt hồn giang nước sao? Đem huyền đan cho ta giao tới. Vân Dương trực tiếp lạnh lẽo ra lệnh. Lữ Lăng Vân hít một hơi thật sâu, nói ra, Vân Tôn đại nhân, chiến trường chém giết, nghe theo mệnh trời. Lẫn nhau vốn là phần thuộc đối địch, lập trường khác lạ, bất kể như thế nào chém giết nhằm vào, đều là hẳn là, Vân Tôn đại nhân nếu là muốn về quý thuộc hạ đồ vật. Cái này trong lời nói, còn cần khách khí một hai mới là. Vân Dương chào phúng cười một tiếng, người cũng đã nói lẫn nhau phần thuộc đối địch, lập trường khác lạ, ta vì sao muốn khách khí với ngươi? Ta lặp lại lần nữa. Đem huyền đan giao ra đây cho ta. Nếu không, Tử U đế quốc, hôm nay liền đem hóa làm lịch sử. Cường ngạnh tới cực điểm khẩu khí, để vị này trong kiếm thánh giả sắc mặt một trận đỏ bừng. ánh mắt lộ ra cực hạn nhục nhã chi sắc. Lập tức, tự tay giao ra đây cho ta. Vân Dương lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra giết chóc trước đó lạnh lẽo quang mang. Thanh âm trở nên càng thêm rét lạnh. Tất cả mọi người là ý thức được, cái này căn bản là Vân Tôn đang cố ý nhục nhã Lữ Lăng Vân. Mấu chốt nhất còn tại ở đối phương bày ra tư thái, rất có căn bản cũng không quan tâm ngươi có cho hay không huyền đan. Lập tức bất quá chỉ là một cái lấy cớ. Ngươi không cho huyền đan phải không? Không cho vừa vặn, ta hôm nay liền dìm nước Tử U. Trên đời lại không tồn Tử U đế quốc. Cũng phải nhìn ngươi Lữ Lăng Vân hôm nay là lựa chọn khuất nhục phục tùng, hay là cường ngạnh cự tuyệt. Ngươi là muốn khuất nhục phục tùng làm người bổn phận, hay là cường ngạnh trở thành Tử U tội nhân. Loại cảm giác nguy hiểm này, ở trên cao nhìn xuống uy hiếp, lõa lồ bá lăng, để bất luận kẻ nào đều là như vậy, cảm giác được rõ ràng. Lữ Lăng Vân toàn thân run rẩy, một trái tim cơ hồ muốn nổ tung, bực này cực hạn nhục nhã, làm sao có thể nhịn. Mặc dù không phải đương thời có vài tu giả đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ là một người bình thường, đối mặt như vậy đến cực điểm nhục nhã, chỉ có tận mệnh đánh cược một lần mới là đúng lý. Thế nhưng là Lữ Lăng Vân rõ ràng cảm giác được một cách rõ ràng, bốn phía tất cả người trong nước nhìn xem chính mình ánh mắt liền như là từng đạo mũi tên đồng dạng. Mỗi một đạo ánh mắt đều đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian giao ra Hắc Kim Hùng Nội Đan. Nhẹ nhàng trước mắt tình thế nguy hiểm, nếu như không phải tu vi có chỗ không kịp, chỉ sợ lúc này đã có người trực tiếp động thủ đến đoạt. Hiện tại Lữ Lăng Vân cảm thấy tràn đầy khó nói nên lời hối hận. Tại sao mình muốn tham dự cái này vây quét Vân Tôn chiến dịch? Nếu là mình cùng những người khác một dạng, làm rùa đen rút đầu, như vậy, hiện tại cũng không có mình chuyện gì. Lại hoặc là, chính mình thật sớm xuất thủ, hoặc là đã sớm cầm xuống Vân Tôn. Cho dù không thắng, chết ở trong tay Vân Tôn, cũng rơi vào sạch sẽ. Nào sẽ giống bây giờ như vậy? Tại phải thừa nhận phần này nhục nhã đồng thời, còn trêu chọc một cái chính mình căn bản là không có cách địch nổi cường đại cưu địch. Sau này mỗi một ngày, cả ngày lẫn đêm đều muốn sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ. Trong bầu không khí lo lắng hãi hùng, Lữ Lăng Vân lúc này hối hận đến ruột đều sưng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.